Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, một bà triệt đi. 1-2, cứ địa trong khống chế phía dưới, lại là một cái rộng lớn không gian, một máy đài cao lớn tủ máy chỉnh tề địa sắp xếp trong đó. Liếc mắt nhìn qua phảng phất giống như là hắc sắc xâm lâm. Đếm không hết đỏ lam lục sắc led đèn chỉ thị tại lập lòe. Máy móc vù vù âm thanh liên tục không dứt. Tả Nghị nhảy dựng tại màu xám thẫm trên sàn nhà. Hắn tả hữu quét mắt một vòng. Không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại dấu hiệu. Cứ địa tự hủy đếm ngược thì cảnh cáo. Đã tiến nhập cuối cùng 2 phút giai đoạn. Tả Nghị thong thả địa hành đi ở này mảnh máy móc trong rừng rậm. Tuy hắn tại computer phương diện tri thức mạnh hơn người bình thường không có bao nhiêu, nhưng là có thể nhìn ra trưng bày ở trong này chính là một máy siêu cấp máy vi tính. Này đài vượt qua toán không thể nghi ngờ chính là chỗ này chân chi lý sự hội trụ sở bí mật chỗ hạch. Tâm, tất nhiên tồn trữ lấy đại lượng cơ mật, Tả Nghị không hiểu vượt qua toán, cũng không hiểu có như thế nào đạt được những cái này cơ mật. Hơn nữa lưu cho thời gian của hắn đã lác đác không có mấy. Nhưng là cũng bất ý vị lấy Tả Nghị liền không có cách nào. Hắn bỗng dưng xông về trước suốt. Thân hình như kiểu quỷ mị hư vô tại to lớn phòng máy trong thiểm lược mà qua. Huy ra từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí. Đem sở hữu kết nối vượt qua tính toán cáp điện dây cáp trong khoảnh khắc toàn bộ chặt đứt. Sau một khắc. Toàn bộ tính toán server toàn bộ biến mất, bị Tả Nghị nhận được không gian chỉ hoàn bên trong, đơn giản thô bạo tới cực điểm. Vừa rồi tự sát áo bảo hồng lão già nếu như tại địa ngục có biết. Vậy nhất định hội tức giận đến hồn phi phách tán, bởi vì này đài siêu cấp máy vi tính có được vượt qua 300 vạn cao tính năng CPU. Kia phong giá trị tốc độ đạt đến 350.000 TFLOPS. Khả năng tính toán đủ để đưa thân thế giới top 10. Vì kiến tạo này đài vượt qua toán, hắn bỏ ra hơn phân nửa thân ra, thà rằng triệt để phá hủy cũng không muốn rơi trong tay người khác. Kết quả bị Tả Nghị một bà cho triệt đi. Cảnh cáo, tự hủy hệ thống đã mở ra. Tất cả nhân viên lập tức rút lui khỏi. Cuối cùng đếm ngược thì 60 giây. Chói tai cảnh cáo âm thanh lần nữa vang lên. Tả Nghị không có dọc theo đường cũ phản hồi, mà là vung lên xích long kiếm phóng tới bên trái vách tường. Hô hấp giữa, Tả Nghị liền phá 3 đạo che chắn. Trong đó cuối cùng một mặt vách tường là hợp kim chất liệu, nhưng là không ngăn cản được ngăn cản hắn đột phá. Bên ngoài rõ ràng là hắc ám thâm hải. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa thúc dục đấu khí tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra phòng ngự hộ thuẫn. Chặn lại đến từ áp lực thật lớn xung quanh. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh nổi lên. Hắn đã từng không chỉ một lần địa ở dưới nước chiến đấu qua. Sâu nhất một lần vượt qua 1000 mét. Cho nên đã sớm nắm giữ ứng đối kỹ xảo. Xôn xao, bọt nước văng khắp nơi. Tả Nghị vọt ra mặt biển nhảy đến không trung, quang minh chi rực sau lưng hắn triển khai trong chớp mắt. Ánh trăng phát sáng rơi trên người tại Tả Nghị, phía trước chính là ngọn đèn dầu điểm một chút hôi âu cảng. Oanh, ngay vào lúc này, tất cả bến cảng tính cả xung quanh hải vực đột nhiên chấn động. Như là phát sinh một hồi địa chấn, không ít phòng ốc kịch liệt loạng choạng sụp đổ hạ xuống. Trên mặt biển hiện lên vô số bong bóng, nước biển dĩ nhiên sôi trào, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng la khóc bỗng nhiên vang lên. Chỗ này hải cảng phảng phất bị xuyên phá con kiến ổ. Vô số người tải tứ tán chạy thoát thân, Tả Nghị rất rõ ràng, chân chi lý sự hội trụ sở bí mật vừa mới tự hủy mất. Hắn hành động trả thù xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Kế tiếp cần đào sâu chân chi lý sự hội chi tiết, cho đến đem cái này hắc ám tổ chức triệt để diệt trừ. tiêu diệt hết Thor phân hồn, không để lại nửa điểm hậu hóa. Bao quát phía dưới hỗn loạn hải cảng, Tả Nghị chuẩn bị phản hồi đại hạ. Đột nhiên hắn cảm thấy khác thường, quay đầu hướng phía nơi xa trên bầu trời nhìn lại, liền gặp được 6 cái điểm đỏ đang cao tốc hướng phía mình ở tại phương hướng tiếp cận. Lai giả bất thiện, Tả Nghị triển khai lập tức tinh thần mạng lưới nghênh đón. Hắn kinh ngạc phát hiện, kia 6 cái điểm đỏ dĩ nhiên là 3 khung máy bay. Hơn nữa còn là nước Mỹ tiên tiến nhất đời thứ 5 F-45 ẩn thân máy bay chiến đấu. F-45 được xưng Lam Tinh thượng tối cường máy bay chiến đấu. Nó hội tụ nhiều hạng hắc khoa kỹ kỹ thuật, lần đầu cho hấp thụ ánh sáng liền đưa tới oanh động cực lớn. Cũng tại 5 năm trước liệt trang nước Mỹ không quân cùng hải quân, trở thành nước Mỹ quân sự lực uy hiếp lượng trọng yếu cấu thành bộ phận. Tả Nghị biết Wilson Giác đảo trên có nước Mỹ căn cứ quân sự. Nước Mỹ thêm so với biển hạm đội liền đóng tại Wilson Giác đảo Tây Ban Cảng. Thế nhưng không nghĩ tới chân chi lý sự hội trụ sở bí mật vừa mới bị diệt, liền có 3 khung F-45 chạy tới. Có chuyện trùng hợp như vậy tình. Liên tưởng đến chân chi lý sự hội trụ sở bí mật kích thước to lớn, lại ở vào nước Mỹ lực lượng quân sự dưới mi mắt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó tất có mờ ám. Chân chi lý sự hội này đầm nước rất sâu. Đang tại Tả Nghị suy tư thời điểm, 3 khung màu xám thấm F-45 cao tốc lướt qua Hôi Âu cảng trên không. Động cơ tiếng nổ vang kế tiếp mà đến, ầm ầm như là ở trong tầng mây vang lên tiếng sấm. Tại về phía trước bay ra một đoạn khoảng cách, này 3 khung ẩn thân máy bay chiến đấu đột nhiên hướng phương hướng bất đồng phân tán ra. Trong đó một trận F-45 ở trong không lôi ra một đạo thật dài hình cung quỹ tích xoay đầu lại. Tả Nghị nhất thời nhướng mày, hắn cảm giác được mình bị tập trung vào. Sau một khắc, này khung F-45 cơ bụng cửa khoang mở ra. Một mai đối không không đạn đạo kế tiếp bỏ xuống cũng châm lửa khởi động. Hướng lơ lửng ở trên mặt biển trống không Tả Nghị tật bắn bay tới. Tự tìm chết, Tả Nghị không nghĩ tới đối phương cũng dám hướng chính mình phát động công kích. Hắn không cần nghĩ ngợi địa lấy tay bắt lấy một bó lớn thép ném lao. Quát khẽ một tiếng hướng phía đánh úp lại đạn đạo quang ném ra ngoài. Hơn 10 chi quán chú đấu khí thép ném lao trong chớp mắt biến thành từng đạo nóng bỏng vô cùng. Diễm lưu, tại Tả Nghị cường đại tinh thần lực lượng dẫn đạo, trong chớp mắt bao phủ trống trơn đạn đạo. Oanh, không trung tràn ra một đoàn hoa mỹ hỏa hoa. Oanh, oanh, oanh. Công kích Tả Nghị F-45 phi công hiển nhiên không có buông tha cho. Này khung máy bay chiến đấu đầu phi cơ phụt lên suốt bao quanh liệt diễm. Cơ 5 hỏa thần pháo đánh ra một chuỗi uy lực 10 phần đạn pháo. Phảng phất lăng không huy vũ tử vong chi cây roi, hung hăng địa rút hướng Tả Nghị. Cùng lúc đó, mặt khác hai khung F-45 từ phương hướng bất đồng hướng Tả Nghị bao vây qua. Đồng thời bắn trống trơn đạn đạo, Tả Nghị thoáng cái xa vào đến 3 khung tiên tiến nhất máy bay chiến đấu vây công bên trong. Nhưng Tả Nghị dáng sừng sững không sợ, quang minh chi dực chấn động mạnh một cái. Hắn tại trong chớp mắt xông thẳng thiên khung, né tránh hỏa thần pháo cùng đạn đạo công kích đồng thời. Trên cao nhìn xuống địa thúc dục tinh thần phong bạo, đem 3 khung F-45 toàn bộ đặt ảnh hưởng trong phạm vi. A, điều khiển F-45 3 người phi công đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Bọn họ sở khống chế toàn cầu tiên tiến nhất máy bay chiến đấu căn bản vô pháp bảo hộ bọn họ khỏi bị tinh thần phong bạo đả kích. Mỗi cái có cảm giác đầu của mình như là bị cắm vào một cây nung đỏ thép thiên, đồng thời vẫn còn ở dùng sức địa quấy. Phanh, phanh, hai khung F-45 giọt nước hình khoang hành khách che trước sau nổ bung. Hai người phi công bắn ra ngoài, mà đổi thành ngoại nhất khung F-45 thì một cái bổ nhào chồng rơi xuống trong biển trong chớp mắt tan. Giá, phi công đương trường tử vong. Tả Nghị không có để ý hai người bắn ra phi công, bởi vì đối phương không có còn sống khả năng. Hắn lướt tư cách, địa vị đừng đuổi lên hai khung không khống chế được F-45. Đem thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ